Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 398, rơi lệ thành hà cửa trường học. 9:35, Tiểu Mộng Mộng vừa khóc, Diệp Thu không khỏi luống cuống, liền vội vàng an ủi. Không phải không phải, ba ba làm sao bỏ được, không cần Mộng Mộng nữa đâu. Ba ba nói qua hội vĩnh viễn vĩnh viễn cùng với Mộng Mộng. Không phải sao? Tại Diệp Thu hảo ngôn an ủi dưới, sự Tiểu Mộng Mộng cuối cùng ngừng thút thít. Chỉ là cái kia đỏ bừng mắt to, lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, rơi vào Diệp Thu trong mắt, nhất thời lại là không nhịn được một trận đau lòng. Tiếp nhận Hoàng Tuyết Mai đưa tới khăn tay, Diệp Thu nhẹ nhàng cho Tiểu Mộng Mộng lau đi nước mắt. Một mặt đau lòng nói ra, ba ý là, Mộng Mộng bây giờ lớn lên rồi, muốn đi trường học, thời điểm ở trường học phải nghe theo lão sư lời nói. Biết không, ba ba có thể tiếp Mộng Mộng cùng đi học, đúng hay không? Tiểu Mộng Mộng nhìn xem Diệp Thu, một mặt mong đợi nói ra, khó mà làm được. Diệp Thu lắc đầu, nói ra, ba ba là người lớn rồi, không thể cùng Mộng Mộng cùng học chung đi. Vừa nghe đến Diệp Thu nói không thể cùng đi, Tiểu Mộng Mộng khóe miệng lại bắt đầu liệt ra, cái kia vừa mới nhận làm ra hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt. Không cần, tương đương ba ba không cần vứt xuống Mộng Mộng. Mộng Mộng sợ hãi, chớ sợ chớ sợ. Mắt thấy Tiểu Mộng Mộng lại phải khóc, Diệp Thu lập tức lại là một trận khẽ hống. Hai tay càng là nắm chắc con gái tay nhỏ nói ra, ba ba đáp ứng ngươi, chờ tan học thời điểm ba ba nhất định thật sớm sẽ tới đón ngươi, tốt không tốt? Ngươi trong trường học cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau đùa giỡn, thật vui vẻ, được không? Không tốt, Tiểu Mộng Mộng rất là kiên quyết lắc đầu. Ta chỉ cần ba ba, không cần tiểu bằng hữu tương đương. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại hai cha con rằng co ở giữa, xe hơi đã chạy đến cửa trường học. Mà lúc này, cửa trường học cũng đã tụ tập một nhóm lớn đại nhân tiểu hài tử. Xem vậy đại nhân bộ dáng, rất hiển nhiên cũng là mang theo mới vừa nhập học hài tử đến đưa tin. Chúng ta đến, đợi đến xe hơi dừng lại, Triệu Nhật Thiên quay đầu đi Diệp Thu nói ra. Ô ô ô, tương đương, tựa hồ là dự cảm được chuyện phát sinh kế tiếp. Không đợi Diệp Thu nói chuyện, một bên Tiểu Mộng Mộng cũng đã khóc lên. Đừng khóc a, bảo bối. Diệp Thu nhất thời lại là một trận luống cuống tay chân an ủi. Chỉ là lần này, mặc kệ Diệp Thu làm sao hống cũng không có tế với chuyện. Mắt thấy báo đến thời gian phải qua, Diệp Thu cắn răng, cứng ngắc lấy tâm địa giải khai con gái dây an toàn. Ôm nữ nhi xuống xe, chờ đến cửa xe vừa mở ra, một trận kinh thiên động địa tiếng khóc liền vù mà thoáng một phát truyền vào lỗ tai. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy ở cửa trường học, cái kia một đám tiểu hài tử đều ôm ba mẹ của mình, khàn giọng kêu khóc đây. Tiểu Mộng Mộng hiển nhiên cũng bị một trận này xảy ra bất ngờ khóc thét âm thanh cho kinh ngạc một chút, vù mà nghiêng đầu đi muốn nhìn một chút là cái gì tình huống. Lại có người khóc đến so với chính mình còn thương tâm. Kết quả, cái này khá một chút hiếm thấy phía dưới, chính mình ngược lại đã quên thút thít. Thừa cơ hội này, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng đi vào giáo viên. Ngài là, Diệp Thu tiên sinh đi. Sớm đã đợi ở cửa trường học một tên nữ lão sư một chút nhìn ra vị này gần đây nhân khí bạo bằng giới âm nhạc yêu nghiệt, lập tức tiến lên đón. Mang trên mặt một chút ôn nhu mỉm cười, vị này chính là Mộng Mộng tiểu bằng hữu a. Người tốt, ta là Băng Băng lão sư tương đương, Băng Băng lão sư. Nghe vậy cùng trí nhớ kiếp trước bên trong hơi có vẻ tương tự âm thanh, Diệp Thu quan sát kỹ lưỡng trước mắt vị lão sư này, sau đó bỗng dưng bới một chút lông mày. Ta đi, cái này không chính là Phạm Băng Băng đi. Nàng vậy mà chạy tới làm nhà trẻ lão sư. Tuy nhiên vừa nghĩ tới nữ nhân của mình chẳng những đem nguyên bản tên Đường Yên sửa lại, còn chạy đi làm nhà xuất bản biên tập, Diệp Thu liền bình thường trở lại. Tại A Đấu Đại Đế sau khi xuất hiện, toàn bộ thế giới tiến trình sớm đã long trời lỡ đất. Dưới tình huống này, mặc kệ một cái Diệp Thu kiếp trước người năng lượng xuất hiện ở đây cái thế giới, vậy cũng là tổ tông khí vận tăng thêm kết quả. Về phần chức nghiệp thần mã, cũng không cần so đo nhiều như vậy. Bất quá, nhìn trước mắt cái này xinh xắn khuôn mặt, Diệp Thu vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Băng băng lão sư, người biết A Ngưu Ca sao? A không đúng, hẳn là một cái gọi Lý Thần người. A Ngưu Ca, Lý Thần, băng băng lão sư trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, không có, thế nào? Hắn là ai a? Hắn là bằng hữu của ta. Ta phát hiện ngươi cùng hắn bạn gái dáng dấp rất giống, cho nên liền thuận miệng hỏi một câu. Diệp Thu mắt cũng không nháy một cái mà nói bậy nói bạ một câu. Há, là như thế này. Băng băng lão sư cười cười, nhẹ nhàng muốn lấy trước trán tinh tế, sau đó nhìn chính núp ở Diệp Thu trong ngực chính yên lặng đánh giá của mình Tiểu Mộng Mộng. Nói ra, Tiểu Mộng Mộng, như thế nào đây? Chúng ta xuống đây đi. Lão sư dẫn ngươi đi phòng học có được hay không? Bên trong có rất nhiều tiểu bằng hữu đây. Ngoặc kép, tương đương ta không muốn. Ô, bị băng băng lão sư một nhắc nhở như vậy, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng nhớ tới ba ba lập tức phải đem chính mình vứt bỏ. Nhất thời lại một lần buồn từ đó đến, gào khóc dâng lên, mà theo Tiểu Mộng Mộng cái này sinh lực quân gia nhập, nguyên bản bốn phía đã có chút hạ xuống tiếng khóc, giống như là nghe được kèn hiệu xung phong. Một lần nữa đoàn thể bắt đầu cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa trường học hoàn toàn bao phủ ở một mảnh gào khóc bên trong. Tiếng kia tê lực kiệt kêu khóc thật sự là lệnh người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đây nếu là để không biết, còn tưởng rằng là không phải tiến vào làm thịt chư trận đây. Mà đối mặt với hài tử gào khóc, rất nhiều gia trưởng cũng là đỏ trong mắt, có thậm chí là bồi tiếp hài tử cùng một chỗ khóc lên. Mụ mụ, ta không nên lên học a, ta không cần a. Oa, có cái hài tử gắt gao ôm lấy mẫu thân chân, không chỗ ở gào khóc. Đối mặt với con trai khóc thét, vị mẫu thân này cũng là một bên rơi lệ một bên an ủi. Nhưng là mắt thấy nhi tử cái kia một bộ sinh không thể yêu khóc thét dạng, trong lòng đau đớn tự nhiên là có thể nghĩ. Đến cuối cùng nhất, vị mẫu thân này giống như là hạ cái quái gì quyết tâm tựa như, ôm lấy nhi tử, đừng khóc đừng khóc, chúng ta không học sách, mụ mụ mang ngươi đi về nhà. Vừa nói, vị mẫu thân này ôm nhi tử cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, tiểu chiết mụ mụ, ai, ngài khác a, chấm ngoặc kép. Đối ứng lão sư vừa nhìn, nhất thời gấp giọng muốn gọi ở đối phương, kết quả ngược lại là làm cho đối phương bước nhanh hơn rời đi. Về phần những hài tử khác, khi nhìn đến một màn này về sau, cái kia tiếng la khóc trong nháy mắt liền tăng vọt gấp bội. Ủng hộ, các đồng chí, lại khóc đến, nặng một chút, ba mẹ ta cũng sẽ mang ta đi về đi. Âu ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.